Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 028, đến Big 3. Hạ Quốc có hay không có thể làm chủ thần châu ta không thể chắc chắn. Thẩm Tú nói, có điều cái kia Hạ Quốc thương nhân, hộ vệ đều không phải ô hợp, lại rộng rãi có tiền lương, nhiều mộ bách tính, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Hạ Quốc chi chủ hùng tâm bừng bừng lộ rõ trên mặt. Nhưng cần đi Hạ Quốc cẩn thận coi trộm một chút mới tốt. Tề Sấu Minh khẽ gật đầu. Kim Thiền cùng Khinh Vân không phải đi sao? Tiểu bối trước tiên đi xem. Như hợp ý, lại làm khu nơi. Thẩm Tú đối với này không thế nào quan tâm. Bỏ qua cái đề tài này. Chuyển đạo, trưởng giáo ở trên Cao Tiên Sơn. Quan sát Hồng Trần, nói chung là biết cái kia Lý Ninh thôi. Tề Sấu Minh gật đầu cười. Bạch Cốc Giật ở trong núi truyền thụ Chu Thuần. Lý Ninh phép thuật kiếm thuật. Hắn là biết đến. Không phải là bởi vì hắn không có chuyện gì yêu thích con mắt loạn phiêu. Trong này có rất nhiều nhân quả. Giới này tu hành, coi trọng nhất nhân quả. Một khi nhân quả quấn quanh người, không được phi thăng, cũng chỉ có thể chuyển cướp trùng tu. Mà Lý Ninh, Chu Thuần, đời trước đều là tu hành bên trong người. Bên trong tự có ngọn nguồn. Tề Sấu Minh vì là Nga Mi trưởng giáo, thiên hạ chính đạo đứng đầu. Rất nhiều bí ẩn, Thẩm Tú không biết, hắn biết, nhưng không nói. Chỉ nói, đầu tiên là Khinh Vân chi phụ Chu Thuần. Sau có Chu Thuần nghĩa huynh Lý Ninh, truy vân tẩu bạch tiền bối truyền pháp thuật kiếm thuật. Ta là nhìn ở trong mắt. Thẩm Tú nói, cái kia, trưởng giáo cũng biết, này Lý Ninh có một nữ, gọi là Lý Anh Quỳnh. 2 năm trước, Lý Ninh mang theo nữ đến Thục Trung tìm nghĩa đệ Chu Thuần. Trên đường trải qua Kinh Tương, được rồi tiên duyên, có một vị đại đức chân nhân, đem anh Quỳnh thu ở môn hạ giáo dục. Ô, Tề Sấu Minh nghe vậy, nghe được Lý Anh Quỳnh 3 chữ. Trong lòng hơi động, mơ hồ phát giác bên trong có chút liên quan. Liền nghe Thẩm Tú nói, ta sớm hơn mấy ngày ở Hán Trung, bỗng nhiên gặp phải Diệt Bụi Tử. Ta liền bị hắn lừa dối. Ở bờ sông bến đò tiệt cái kia Hạ Quốc chiêu mộ bách tính đội tàu thời gian. Gặp phải bé gái này, dễ dàng cho thở dài nói, là cái tu hành có điều 2 năm con gái, mới 14. 15 tuổi, kiếm kia thuật thần thông, ta mặc cảm không bằng, tính cương liệt ác liệt, ghét cái ác như kẻ thù, rất, gì làm người vui mừng, ta kết bạn với nàng không lâu, nhưng cảm tình thật dày, liền nói rồi cùng Lý Anh Quỳnh tương giao khoảng thời gian này. Trải qua rất nhiều chuyện, nhân tiện nói, nàng trước tiên chu diệt pháp nguyên đệ tử Mao Thái. Lại đang vạn quân trước một kiếm phá pháp nguyên phỏng chế pháp bảo thái ất ngũ yên la. 2 kiếm rảo pháp nguyên thân thể. Trong nháy mắt liền muốn tiêu diệt pháp nguyên. Dừng một chút, nói, nếu không có Kim Thiền thích gặp biết đánh cái xóa. Pháp nguyên tất đã thần hồn câu diệt. Tề Sấu Minh nghe, cũng giật mình với này gọi là Lý Anh Quỳnh con gái kiếm thuật. Thần thông. Nhưng hắn không có ngắt lời. Thẩm Tú nói nhiều như vậy, hiển nhiên chỉ là làm nền. Quả nhiên, liền nghe Thẩm Tú nói, pháp nguyên tự có bí thuật, hóa thành xương máu, ở ánh kiếm bên trong sông khắp trái phải. Anh Quỳnh phá pháp nguyên thể xác, muốn tiêu diệt thời gian, ra tay nhưng là một môn 5 khí lẫm lẫm thần quang. Kim Thiền lúc đó hô, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến, ta liền phản ứng lại, cái kia 5 khí lẫm lẫm thần quang, có thể không cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến sấp xỉ như nhau sao? Nói tới chỗ này, Tề Sấu Minh đã là bừng tỉnh, hắn nói, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến môn thần thông này cùng ta Nga Mi rất có ngọn nguồn. Liền Sơn Sư Thúc liền am hiểu môn thần thông này. Sư muội, ta biết ý của ngươi, Bé gái này dĩ nhiên biết môn thần thông này, là cho rằng cùng Liền Sơn sư thúc có quan hệ. Thẩm Tú nhẹ nhàng gật đầu. Anh Quỳnh nói sư phụ nàng đạo hiệu gọi là Đại Đức Chân Nhân. Sợ là vị này Đại Đức Chân Nhân cùng Liền Sơn sư thúc có chút ngọn nguồn. Tề Sấu Minh đã im lặng, tay áo lớn hạ thủ, bấm toán như ảnh, nhưng là càng bấm toán càng mê man. Hướng về Đại Đức Chân Nhân cái này đạo hiệu đi toán. Toán trống rỗng, đúng là toán cái kia anh Quỳnh, nhưng toán ra một chút kỳ quái địa phương. Hắn không nhịn được thầm nói, ta càng tính tới này Lý anh Quỳnh cùng ta Nga Mi hữu duyên. Sao sinh bị người giữa đạo chặn ngang đi, duyên phận này nhưng là đứt đoạn mất. Không nên nha, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sư muội, ngươi nói, nếu như không có cái kia Đại Đức Chân Nhân, Lý Ninh có phải là sẽ đem này Lý Anh Quỳnh mang tới núi Nga Mi đến? Thẩm Tú ngẩn ra, nói, rõ ràng, Tề Sấu Minh trong lòng thở dài. Không biết này Đại Đức Chân Nhân là vị nào? Bực này tiên duyên nhân quả, dĩ nhiên cũng dám chặn ngang. Nói không chừng sớm muộn với hắn gặp gỡ một lần, liền kiềm chế trong lòng không đề cập tới. Nói, sư muội lần này trở về, ta xem ngươi tâm tình đã cùng với trước rất khác nhau. Là muốn bế quan, vẫn là lại đi hồng trần. Thẩm Tú nói, ta trở về, chính là những này trong lòng nghi vấn. Muốn cùng trưởng giáo nói. Này vừa đã nói xong, ta liền cũng muốn đi cái kia hải ngoại nhìn một cái. Tề Sấu Minh gật đầu, như vậy, cái kia quan sát hạ quốc việc, ta liền giao phó với sư muội làm sao? Tiểu bối mấy cái, dù sao tuổi nhỏ, kinh nghiệm nông cạn, thay đổi bị che đậy. Sư muội lần đi, chỉ cần rất nhìn một cái, như cái kia hạ quốc quả thực có cái kia vận số. Liền phi kiếm đưa thư cho ta, thường uy đuổi rồi đồ đệ xuống núi, chính mình cũng lưu. Phân ra một cái liên trung cung hóa thân đi tới đông bắc. Bản tôn thì lại hướng đông mà đi. Không mấy ngày, thường uy đến hải ngoại Bích Ba Đảo. Chính là cái kia hạ quốc vị trí. Lấy thường uy thần thông, đương nhiên phải không được mấy ngày như thế trường. Lấy tiên đạo chính tông hệ thống gần như địa tiên cảnh giới đại viên mãn. Một bước bước ra vũ trụ cũng không khó. Là trên đường loanh quanh một lúc. Thành quả đây là hai kiện pháp bảo, một cái là chiếc gương, gọi là Hạo Thiên Giám, lại gọi Thái Hư Kính, một cái là tòa đại đỉnh, gọi là Cửu Nghi Đỉnh, ngoài ra còn nhiều một đầu vật cưỡi, là chỉ hung thú cùng kỳ, muốn nói tới mới vũ trụ, này mới hạ giới, cái này tu hành hệ thống bất công không đầy đủ nơi. Các loại có tiếng pháp bảo cũng không phải số ít, đặc biệt kiếm khí, nổi danh nhất, nhưng này chút nhân các loại nhân quả mà hết sức đặt ở cùng sơn ác thủy. Đầm lớn vực sâu nơi chờ đợi người hữu duyên pháp bảo. Nói đến nhiều, nói đến lợi hại, nhưng nhiều không bị thường uy để vào trong mắt, cũng là này hai cái xuất từ này vũ trụ hoàng đế bàn tay bảo vật. Thường uy hơi có như vậy điểm hứng thú. Thái Hư Kính, hắn công năng đều không đáng nhắc tới. Đúng là này trong gương diễn biến một cái thái hư thế giới. Khiến thường uy thoáng cảm như vậy điểm hứng thú. Pháp bảo diễn biến thế giới. Tuy là vì thái hư, không được chân thực, nhưng thường uy quan sát qua sau. Phát hiện bên trong một ít chi tiết nhỏ. Có lấy làm gương nơi. Thí dụ như tiêm môn bắt giữ thế giới. Cải tạo pháp tác. Có chút tương tự địa phương, cho tới Cửu Nghi Đỉnh, nhưng là trong này ẩn chứa tiên thiên nhất khi hỗn độn nguyên thai vào thường uy pháp nhãn. Này tiên thiên nhất khi hỗn độn nguyên thai, trên thực tế là một viên thế giới hạt giống, tuy rằng cấp bậc không cao, dừng với bên trong ngàn, nhưng ở vũ nội trong hoàn cảnh nhưng là rất bảo vật khó được. Này hỗn độn nguyên thai, ẩn chứa thế giới chi tinh. Như đem ra luyện hóa, với tu hành rất nhiều ích lợi, nhưng chỉ đem ra tu hành, nhưng là phung phí của trời. như có thể đem cùng thái hư kính thái hư thế giới luyện cùng nhau. Lấy tạo hóa tế luyện, nên có thể luyện thành một tông phẩm chất cao linh bảo. Cho tới cùng kỳ, là ở thu lấy thái hư kính trong quá trình. Tiện thể, nói đến thường uy tu hành đến như vậy cảnh giới. Đã tới một phương đa nguyên thời không vũ trụ kim tự tháp đỉnh. Gần như thiên đạo cường nhân, nhưng chưa bao giờ từng có vật cưỡi. Sớm trước là không nghĩ tới, lần này xem như là thuận lợi. Này cùng kỳ pháp lực vẫn tính thâm hậu, liền lượng mà nói có thể đợi đến chính tông mới vào nguyên thần tu đạo sĩ. Nhưng chất nhưng cực sai, cùng tầm thường thân thần cảnh tu đạo sĩ đánh tới đến. Còn không biết ai thắng ai thua, làm thường uy bực này gần như viên mãn địa tiên vật cưỡi. Cái con này cùng kỳ thực còn chưa đủ tư cách, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.